Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, trở về thiên giới. Thế nhưng nhân thế gian cao tầng cũng giải huyền vực có chút không bình thường. Trước đây thật lâu liền bắt đầu quan tâm Money, chuyện này cố nhiên đáng giá ăn mừng. Nhưng là một khi truyền đi xúc động, động tĩnh khẳng định lớn vô cùng. Đều bị bọn họ đều ẩn xuống. Đây là họa không phải phúc. Rốt cuộc một cái nho nhỏ huyền vực, dựa vào cái gì sẽ xuất hiện vài vị ngộ gia nhất phẩm ao nghĩa thiên tài siêu cấp? Cùng lẽ thường không hợp a. Đạo Hồng An còn chuẩn bị tiếp tục quan sát một quãng thời gian. Bởi vì một năm này đều là nhân thế gian đột phá kỳ. Đến thời điểm có thể đi ra mấy vị, vẫn đúng là khó nói. Không biết tuệ tâm khi nào mới có thể thức tỉnh. Đạo Lăng đem ngọc tuệ tâm Na Di đến trong một gian mật thất. Hiện tại thái âm thần lô xem như là so sánh yên tĩnh. Phỏng chừng ngọc tuệ tâm ở thử nghiệm nhận chủ. Ai biết, bất quá nha đầu này thật đúng là vận may kinh thiên. Tức nhưỡng phân thân chạy tới nói rằng, một khi nàng triệt để nhận chủ thái âm thần lô, phải nhận được không thể nào tưởng tượng được chỗ tốt. Rất khả năng trực tiếp ngộ ra một môn tiểu thành vũ trụ áo nghĩa. Đây chính là cực đạo đế binh. Nhận chủ tự nhiên sẽ được đại tạo hóa. Thậm chí đại đế một ít đạo quả. Cũng không biết Khổng Tước sự tình thế nào rồi. Đạo Lăng vẫn đúng là chuẩn bị nhanh lên một chút. Trở về thiên giới một chuyến. Hoàng viện có bất tử thần Hoàng Trung, thậm chí thần Hoàng chứng đến cùng có thể thành công hay không ấp, vẫn là một cái vấn đề lớn. Tức nhưỡng, dựa theo tốc độ của ngươi, Kim Ô tiểu đề dược lúc nào mới có thể thành thục? Đạo Lăng hỏi dò. Ba viên trái cây giá trị quá to lớn, đáng tiếc hiện tại vẫn không có triệt để thành thục. Bản thể của ta hiện tại còn muốn trấn áp như ý kim cô bổng một quãng thời gian. Bất quá kim qua tiểu tử này tốc độ ngược lại cũng không chậm, nên một tháng liền có thể làm được. Đến thời điểm ta toàn lực đào tạo kim ô tiểu đế dược, nhanh lời nói 3 năm rưỡi liền gần đủ rồi. Đạo Lăng cùng tức nhưỡng nhanh chóng đi tới một chuyến đại đạo cấm địa. Đạo Lăng chuẩn bị đem vũ trụ giếng cổ để ở chỗ này. Nơi này mới là nhân thế gian nơi quan trọng nhất, cũng là đạo tộc tổ địa. Này vũ trụ giếng cổ rốt cuộc quý trọng không gì sánh được. Tọa lạc ở trên mặt đất, nó như là thành tinh như thế ở hô hấp. Mỗi một lần đều phụt lên mênh mông vũ trụ bản nguyên chi khí. Đây chính là vô giá trí bảo. Siêu cấp thế lực sợ là đều không có 2-3 cái. Nhưng là hiện tại Đạo Lăng nắm giữ 3 cái hoàn hảo không chút tổn hại. 3 khẩu vũ trụ giếng cổ để ở chỗ này. Khu vực này nhất thời biến thành một cái tu luyện thánh địa. Chảy ra không thể nào tưởng tượng được bản nguyên chi khí. Tông chủ, đây là bảo vật gì? Tại sao ta cảm giác hấp thu một điểm, thân thể đều tăng cường rất nhiều, động thiên đều bị bổ dưỡng càng ngày càng kinh người. Đúng đấy tông chủ, 2 cái này giếng cổ không khỏi cũng quá kinh người, ẩn chứa không thể nào tưởng tượng được tạo hóa. Một đám người kích động vạn phần. Thế nhưng loại này năng lượng không phải là ai cũng có thể hấp thu. Tu hành yếu kém hấp thu trái lại với thân thể người tạo thành thương tổn. Đương nhiên hiện tại vũ trụ giếng cổ tác dụng to lớn nhất lại là đào tạo thực tinh thảo. Các ngươi lúc tu luyện không nên tới gần, bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức mênh mông, căn bản là không có cách chịu đựng. Đạo Lăng bàn giao một ít chuyện liền rời đi đại đạo cấm địa, lại một lần nữa trở lại vũ trụ vùng Kamani. Chúng ta trước tiên trở về thiên giới Long Kinh Vân chuẩn bị khởi hành. Bọn họ không thể ở đây làm lỡ thời gian bao lâu. Nếu không Sơn Hải quan sợ là sẽ phải khả nghi. Đạo Lăng cùng Long Kinh Vân hoàn toàn có thể thông qua luân hồi thánh địa nhanh chóng trở về. Bất quá hiện tại thiên giới nhưng là đại sự không ngừng. Thiên Vương Hầu việc khuấy lên ngập trời phong vân. Siêu cấp thế lực đều chấn động. Thế nhưng Sơn Hải quan truyền tới tin tức. Gây nên động tĩnh quá to lớn. Đại năng đều không thể tưởng tượng nổi. Quãng thời gian trước chuyện đã xảy ra quả thực quá lớn. Thiên Vương Hầu dĩ nhiên chính là Đạo Lăng. Đạo Lăng chính là Thiên Vương Hầu. Chỉ cần chuyện này liền gây nên các thế lực lớn náo động. Tin tức này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đạo Lăng dĩ nhiên chém giết Côn Bá. Hắn lẽ nào đi vào đại năng à? Nghe nói không, Đạo Lăng chính là Thiên Vương Hầu. Đạo Lăng Phong Hầu à? Hơn nữa còn là trong truyền thuyết Thiên Vương Hầu. Đã sớm nghe nói, Thiên Vương Hầu có thể chém giết Côn Bá. Cướp đi Côn tộc cực đạo đế binh. Này chính là chúng ta nhân tộc liên minh tráng cử. Thiên Vương Hầu chém giết hàng gia lão cửu sau. Lần thứ hai chém giết Côn tộc Côn Bá. Cực đạo đế binh a. Ngày xưa ở đệ tam chiến khu ta còn tận mắt nhìn thái âm thần Lô Chi Uy. Nhưng là lại bị Thiên Vương Hầu cướp đi. Ta vẫn còn có chút không thể tin được. Chuyện này đến cùng là thật hay giả? Toàn bộ thiên giới sôi trào, gây nên tiếng vọng quá lớn. Đối với Đạo Lăng chém giết Côn Bá việc, bọn họ có chút rất khó tin tưởng. Thậm chí cướp đi Côn tộc cực đạo đế binh. Điều này làm cho trong bọn họ tâm tràn ngập vô cùng chấn động. Cho tới cực đạo đế binh việc, rất khó chứng thực. Ngày đó Sơn Hải quan đại nhân vật cũng hỏi dò quá. Thế nhưng không chiếm được một cái cụ thể kết luận. Đạo Lăng dựa vào cái gì sắc phong Thiên Vương Hầu? Đế viện phản đối kịch liệt nhất. Có đại năng cả giận nói. Bộ tộc ta bất diệt chiến thể chính là chí cường thể chất. Đồng đại vô địch cường giả. Cái này Thiên Vương Hầu chính là đặc thù nhất phong hào. Chiến công bi sắc phong có phải là quá qua loa? Nói không sai, Thiên Vương Hầu há có thể tùy ý sắc phong. Này chính là liên quan đến nhân tộc liên minh vinh quang đại sự. Chiến công bi động tác này quá qua loa, quan nội vòng thứ ba thiên tài chiến còn chưa có bắt đầu. Chiến công bi dĩ nhiên sắc phong Thiên Vương Hầu. Này cũng quá nhanh đi. Thế nhưng chuyện này gây nên phản đối quá to lớn. Một ít siêu cấp thế lực rất là tức giận. Thậm chí một ít siêu cấp tuổi trẻ phi thường không thăng bằng. Bởi vì danh hiệu này có thể đại biểu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Chuyện cười, bất diệt chiến thể là mạnh mẽ. Nhưng là cũng không thấy hắn làm ra cái gì công lao. Các ngươi không tin Thiên Vương Hầu sức chiến đấu đều có thể đi vào khiêu chiến. Ở đây thuyết tam đạo tứ làm gì? Thiên Vương Hầu chém giết hàng gia lão cửu, giết đi Côn Bá, cướp đi Côn tộc cực đạo đế binh. Ta còn muốn biết còn cần bao lớn công lao mới có thể sắc phong Thiên Vương Hầu. Nhân tộc liên minh sinh linh vô tận, vượt qua Sơn Hải quan vô số lần. Thế nhưng nơi này chống đỡ Đạo Lăng so với Sơn Hải quan nhiều vô số lần. Đều là bởi vì năm đó quan nội biến cục, lên tiếng phê phán tiếng to lớn như thế. Càng làm cho những này siêu cấp thế lực nổi giận. Nguyên lão viện rất nhiều nguyên lão tức giận bất bình. Hiện tại Đạo Lăng, Thiên Vương Hầu, uy vọng cực cao, căn bản không phải ai cũng dám chỉ trích. Những này siêu cấp thế lực có thể sẽ không dễ dàng cúi đầu. Đặc biệt đế viện, trên dưới đều là tức giận. Thậm chí thả ra nói bất diệt chiến thể đều sắp bước vào đại năng cảnh giới. Đến thời điểm Thiên Vương Hầu là ai còn nói không chắc. Mấy ngày sau Đạo Lăng trở về Long Viện, đến nhà bái phòng đếm không xuể. Long viện đại môn đều bị vây lại, gây nên động tĩnh cực đoan to lớn. Long viện trên dưới cường giả vui không ngập mồm vào được. Hiện tại Long viện uy thế càng lúc càng lớn. Long Kinh Vân đi vào đại thánh cảnh giới. Đạo lăng bị sắc phong thiên vương hầu. Quách Thiên Vinh lúc này đại hỉ. Long Kinh Vân tới đúng lúc. Nếu là ở lập xuống công lao, rất khả năng bắt thực quyền trưởng lão đại vị. Hơn nữa lần này đạo lăng phong hầu, còn có thể tiến vào mạnh nhất trong bảo khố chọn một cái bảo vật. Điểm này không biết là bao nhiêu đại năng tha thiết ước mơ. Thần tộc quá yên tĩnh, đạo lăng có một loại bất an. Thần tộc quá yên tĩnh, hơn nữa tiểu Hắc Long cùng Chu Tuyên Hầu vẫn không có tin tức. Cũng không biết hiện tại bọn họ đi tới nơi nào. Mau đưa bản vương càn khôn đỉnh lấy ra. Đại Hắc cả người bộ lông nổ đứng, nhảy lên đến quát. Lúc đó nhưng là nói cẩn thận liền cho mượn đi nửa năm. Kết quả đều lâu như vậy rồi, Đại Hắc đối với càn khôn đỉnh nhưng là chăm sóc rất căng. Đây là bảo bối của nó mụn nhọt. Lúc đó đạo lăng mượn lúc đi ra có thể không ít phế miệng lưỡi. Ta nói Đại Hắc, càn khôn đỉnh ngươi cầm làm gì? Ngươi cả ngày ở lại đây mặt có thể không có chuyện làm ở ni. Đạo lăng hừ một tiếng. Ngươi biết cái gì? Đại Hắc Thoan đứng dậy nói rằng, luân hồi thánh địa càng ngày càng không yên tĩnh. Bản vương nhất định phải thời khắc nắm giữ càn khôn đỉnh mới yên tâm ở ni. Nói tóm tắt, hiện tại không ít người ở lưu ý ta. Ta không thể ở đây ở thêm monster. Đạo lăng nói rằng, ta chuẩn bị đến Thâm Uyên đi một chuyến. Ngươi có biện pháp gì hay không? Đại Hắc hào phóng mặt đột nhiên biến đổi. Nằm trên mặt đất, đuôi vô lực rung động. Tiếng trầm nói, ngươi đi Thâm Uyên làm gì? Đệ nhất ta nghĩ đi dò tra một chút quân thần rơi xuống. Đệ nhị ta chuẩn bị nhìn một chút Thâm Uyên cùng Thái Âm vũ trụ là quan hệ ra sao? Đạo lăng lời mới vừa nói ra, gây nên Đại Hắc kịch liệt phản đối. Không được, Thâm Uyên quyết không thể đi. Chỗ kia không ở bản vương quản giáo bên trong. Một khi ngươi tiến vào bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đại đế đến rồi đều cứu không được ngươi. Đạo lăng làm sao không biết Thâm Uyên đáng sợ, nhưng là cùng thể chất của hắn có quan hệ. Mà ngày xưa Đại Hắc liền tra xét qua, Kiếm Thiên Phong mất tích cùng thần tộc có quan hệ, thậm chí quân thần, nhưng là những người này ở nơi nào đây? Điều này không khỏi làm cho đạo lăng cảnh giác, luân hồi thánh địa cũng không tìm tới tung tích của bọn họ. Ở Thâm Uyên độ khả thi là to lớn nhất, rời đi khoảng thời gian này, Nguyên Lão Viện biến hóa không nhỏ. Lần này đại thanh tẩy kéo dài sấp xỉ một năm, thậm chí còn có hai vị nguyên lão lui ra Nguyên Lão Viện. Quách Thiên Vinh uy thế càng ngày càng cao. Cái này cũng là thất trưởng lão vẫn ở tại thần tộc, bát trưởng lão không màng thế sự. Cái khác có quyền trưởng lão đều đang bế quan. Thiên Vương Hầu, Thiên Vương Hầu, từ Nguyên Lão Viện lối vào đến nguy nga mênh mông thiên cung, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều hộ vệ, thái độ đối với đạo lăng cực kỳ cung kính. Những hộ vệ này đều là thiên giới hộ thành quân thành viên. Ha ha, đạo lăng, ngươi là đến lĩnh bảo vật đi. Quách Thiên Vinh mặt tươi cười. Đạo lăng hiện tại thành tựu vượt xa dự liệu của hắn, không ngờ tới bước vào nửa bước đại năng cảnh giới, đạo lăng sẽ có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Đúng đấy Lục trưởng lão, đạo lăng khom người cười nói, ta còn thực sự nghĩ nhanh lên một chút mở mang nhân tộc liên minh mạnh nhất kho báu, chắc chắn nhường ngươi giật nảy cả mình. Quách Thiên Vinh lại cười nói, loại này kho báu muốn đi vào điều kiện quá khó khăn. Bên trong các loại bảo vật tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, Thế nhưng mỗi một vị đều không phải là vật phàm, chính là nhân tộc liên minh truyền thừa trăm vạn năm tháng tích lũy xuống, muốn đi vào mạnh nhất. Kho báu cần thiết điều kiện quá mức hà khắc, nếu không là đạo lăng hiện tại phong hầu, hắn căn bản không có tư cách tiến vào bên trong. Hơn nữa tiến vào mạnh nhất kho báu cũng không thể tùy ý xem lướt qua. Căn bản sẽ không toàn bộ mở ra, coi như là đạo lăng sắc phong thiên vương hầu xem lướt qua quyền hạn cao điểm, cũng chỉ có thể quan sát một phần. Đạo lăng, đây chính là một cái khâu nhỏ gặp gỡ, chớ chắc chắn tốt. Quách Thiên Vinh vẫn chưa yên tâm nhắc nhở một câu. Chậm rãi chọn, tìm một cái tối thích hợp bản thân bảo vật. Hết chương.